108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 643, luyện chế hành hỏa phi kiếm tiễn vũ. Góc truyện audio.com. Bực này cảnh tượng Lương Sơn đại lục đều chưa bao giờ từng có ghi lại. Một chút đối mặt ba chỉ tinh lân thú lại hơn nữa các loại kiếm trận. Pháp bảo, cho dù là cường thịnh trở lại lớn tu sĩ đều không có khả năng toàn thân trở ra. Cho dù là thần điểu ly thiên chu tiễn cũng khó miễn cảm nhận được cố hết sức. Mà này không phải chân chính sát chiêu. Chân chính sát chiêu là tự mình Tô Tinh cùng Đồng Quân Khanh liên thủ công kích tới. Tô Tinh cùng Đồng Quân Khanh tuy rằng không phải lẫn nhau ký ức. Nhưng là không phải hai người từng có quan hệ. Lòng có thông minh sắc sảo, ăn ý mười phần, hai người đồng tử ở nháy mắt co rút lại. Không hẹn mà cùng lộ ra nghiêm túc vẻ. Nương tinh lân thú cùng Triệu Hàm Yên che giấu. Hai người lập tức nhân cơ hội giết đi lên. Đồng Quân Khanh ôn nhu thân thể mãnh liệt phóng qua mấy trăm thước trên không. So với Ly Thiên Chu Tiễn xích quang nhanh hơn. Ly Thiên Chu Tiễn cơ hồ chưa kịp thả ra lưỡi dao sắc bén một loại xích quang. Liền nhìn đến nữ nhân trong tay Long Phượng Âm Dương ở cười nhạo. Nữ nhân lấy bài sơn đảo hải. Rời núi lấp biển, lực đánh xuống, không trung nổi lên một mảnh nhìn thấy ghê người quang mang. Âm dương giao hợp trảm, Ly Thiên Chu Tiễn phòng ngự có thể nói hoa lệ mà thoải mái. Toàn thân ngọn lửa giống như cánh chim đúng là cường đại nhất phòng ngự pháp bảo. Cánh chim không hề xinh đẹp, cứng đối cứng mà kháng xuống thiên lập tinh hoàng chiêu. Tựa hồ hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, đem đối kháng đạt tới điên phong khoảnh khắc. Một trận chói mắt quang mang rốt cục ở lẫn nhau trong lúc đó vỡ mở ra. Trên bầu trời thượng nhất thời nhảy tới một trận tràn ngập trần mây. Tô Tinh theo sát mà lên, Long Tước Lộ Mạch đao một đao lại một đao chém xuống. Tinh lực ở đao phong nở rộ, không làm chút giữ lại. Hiện tại, Tô Tinh trong tay mỗi một đao đều đủ để dễ dàng giết chết một cái tinh hải tu sĩ giống như bá đạo. Ở Tô Tinh cùng Đồng Quân Khanh liên thủ xuống hoa lệ Ly Thiên Chu Tiễn phát ra duyên dáng kêu to. Rốt cục cảm thấy được đau đớn, nhìn như mềm nhẹ mộng ảo thân thể công kích dị thường nhanh chóng. Phạm vi vài trăm thước khu vực lập tức bốc cháy lên sáng sổ ngọn lửa. Những cái này ly hỏa uy lực mạnh mẽ, một loại tu sĩ đừng nói đối phó rồi cho dù là tới gần đều có thể bị đốt sạch sẽ. Nhưng mà Ly Thiên Chu Tiễn này một kích lại là cái không. Từ lúc nàng phát động công kích trước, Triệu Hàm Yên trăm khẩu phi kiếm cũng đã hóa thành kiên cố nhất thuẫn là hai cái đứng đầu âu yếm nam nhân đỡ. Đương nhiên hậu quả cũng không chịu nổi, tính cả bản mạng phi kiếm lập tức bị nóng rực hơi nước. Phi kiếm chân linh hoàn toàn bị mai một, có thể thấy được Ly Thiên Chu Tiễn này ly hỏa cỡ nào khủng bố. Ly Thiên Chu Tiễn vỗ cánh cánh chim, nhất thời, bị bám kịch liệt vỡ gió đem dễ dàng chế tạo một hồi siêu cấp ly hỏa cơn lốc. Ly hỏa cùng cơn lốc phối hợp, mặc cho ngươi lại nhiều tu sĩ đều khó có thể chống đỡ. Quả nhiên, Hoa Uyển Ước ngày anh Hồng Loan rất nhanh liền kiên trì không được bị Ly Thiên Chu Tiễn xử lý. Tiếp theo Đồng Quân Khanh Hư Long Giả Phượng cũng bại xuống trận đến. Tình thế trở nên có chút nguy ngập nguy cơ, Tô Tinh sử dụng ra độn phương pháp, liền giống như gió lốc trung chảy xiết dòng nước, ở đánh tới ly hỏa trung tùy ý mà vọt mạnh ném mạnh. Hắn phía sau vẫn đều kéo chứa một đạo thật dài đạm kim sắc đóa hoa. Thiện tâm liên hoa đem hết toàn lực hoa nở hoa tạ ơn. Tại đây cái ngọn lửa trên chiến trường phá lệ thấy được. Thẳng đến Ly Thiên Chu Tiễn lần thứ ba công kích thất bại. Tô Tinh mới mãnh liệt kéo thân thể, xẹt qua một đạo buộc chặt đường cong, sau đó mang theo thật lớn pháp lực lại một lần nữa đánh lên Ly Thiên Chu Tiễn thật lớn thân thể. Một đoàn ngọn lửa cắn nuốt giống như linh tính đánh tới quấy dây Tô Tinh một tấc vuông. Nghỉ lại cách ngày Chu Tiễn trên người ngọn lửa tựa như mũi tên nhọn tề khoán trắng vây quanh Tô Tinh. Một đoàn âm dương thương ánh sáng ở Tô Tinh xung quanh xoắn động. Lập tức đem công kích đánh lui, một cái bóng hình xinh đẹp đi vào Tô Tinh bên cạnh. Ở chiến đấu bên trong còn có thể thành thạo quan sát Tô Tinh tình trạng. Ngũ hổ tương chính là danh bất hư truyền, Nam nhân, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Đồng Quân Khanh nói, Tô Tinh mỉm cười, thân ảnh chợt lóe, hắn mãnh liệt đem Đồng Quân Khanh ôm lấy. Sinh tử nháy mắt, Tô Tinh thân thể lấy siêu việt ý thức tốc độ động lên. Ngay tại hắn ôm lấy Đồng Quân Khanh phát ra khoảnh khắc. Chỉ cảm thấy có một thanh ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm lợi lưỡi dao từ đỉnh đầu xẹt qua. Tinh tế nhưng chói mắt vô cùng xích tuyến ở thiết rớt hắn nửa buộc tóc cùng lúc. Quét ngang qua toàn bộ chiến trường, đem núi non tách ra, Ly Thiên Chu Tiễn lại sử dụng ra thần thông. Linh Long Vũ trực tiếp hóa thành vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén. Tiếp theo, trong không khí bén nhọn phong phát ra tiếng tràn ngập hai người mang tai. Ngọn lửa với nhận lấy cơ hồ không thể phản ứng tốc độ chỉnh tề lược giết. Nhìn qua thập phần huyến mắt, tại đây dày đặc kiếm quang trung tựa như không có toàn thân trở ra cơ hội. Mà Ly Thiên Chu Tiễn này Linh Long Vũ với nhận có thể nói lợi hại. Cắt hơn 10 cây em phạm vi. Ở hơn 10 trong ngoài một ít cường đại yêu thú thậm chí còn không hiểu được phát sinh sự tình gì liền thân thủ dị chỗ. Hoặc là bị cắt thành hai nửa. Bọn họ cổ thượng đều tăng thêm một cái hoàn toàn than hóa chỉnh tề lề sách. Bảo trì rít gào tư thái đầu thì rơi xuống trên mặt đất. Kích khởi một trận huyết tinh bụi mù. Dây dưa cùng một chỗ khổng lồ thân thể cứng ngắc quỷ dị tư thế khiến mọi người cảm thấy được mao cốt tổng nhiên. Loại này thần thông chẳng sợ Đồng Quân Khanh thấy đều một thân mồ hôi lạnh. Năng có lẽ có thể chống lại, chính là có năng lực chống lại bao lâu. Đơn giản Tô Tinh phát huy trừ khinh yên vũ bộ thân pháp. Lại tiếp theo thiện tâm liên hoa hộ thể, ở Linh Long Vũ với ngàn nhận vùng trung du đi, chờ đợi Ly Thiên Chu Tiễn công kích dần dần lui. Triệu Hàm Yên lúc này đã muốn vô ích biện pháp lại thao tác phi kiếm. Ly Thiên Chu Tiễn thật sự quá mạnh mẽ, kia hồng hoang ly hỏa làm cho nàng không thể không thu hồi phi kiếm. Các loại pháp bảo vẫn đi xuống cũng là như muối bỏ biển. Nàng tuy rằng rất muốn đi trợ trận, chính là suy nghĩ sẽ cho Tô Tinh gia tăng gánh nặng chỉ có thể đánh mất ý niệm trong đầu. Mà đem Ly Thiên Chu Tiễn sử dụng ra ly hỏa ngàn nhận thời gian toàn bộ bị địa thư tiếp được. Thiếu chút nữa đem địa thư đều cho xé rách. Lăng Yên công chúa, người tốt nhất cẩn thận. Hoa Uyển Ước nói, Thiên Anh Tinh không ngừng kéo cung. Mỗi khi cho Tô Tinh tìm kiếm cơ hội, điều này làm cho Triệu Hàm Yên rất là hâm mộ. Lúc này, Công Tôn Hoàng sử dụng ra một cái thuận gió qua cảnh tinh phương pháp. Đem Tô Tinh cùng Đồng Quân Khanh thân pháp thác thượng rất cao trên không. Mãi cho đến Ly Thiên Chu Tiễn cấp trên, cũng rốt cục tránh được Ly Thiên Chu Tiễn ly hỏa ngàn nhận. Ly Thiên Chu Tiễn đón lóe ra không trung ngẩng đầu, nhìn phía trên đỉnh cái kia nóng rực điểm đỏ, con mồi nơi, tiếp theo, nàng kích động cánh chim, tức giận dị thường, nàng rốt cục nhận thấy được đối phương hơn xa chính mình từ trước như vậy ứng phó xâm nhập người. Ly Thiên Chu Tiễn cảm giác được nguy hiểm, lại một lần nữa sử dụng ra toàn lực, đột nhiên nhảy tới một đạo thẳng hướng tận trời xích hồng sắc ly hỏa giống như một thanh mấy ngày liền đều có thể chạm mở sắc. Bén cự kiếm, vô số đạo liệt diễm xé mở không khí, xoay quanh chứ quấn quanh bay lên nhảy màu đỏ cự kiếm. Rất nhanh hình thành một cỗ che ngày che lấp mặt trời lốc xoáy. Ngày cùng mà đều tại đây cổ sôi trào dòng khí bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi, sức xoắn xuống run rẩy. Là tốt rồi voi có cái gì đang ở nổi lên một loại. Tiếp theo, đem ngưng tụ tới ngọn lửa chi lưu rốt cục đạt tới điểm tới hạn thời gian. Kéo lên tới cao nhất điểm hỏa trụ rốt cục voi rít gào núi lửa giống nhau bạo phát mở ra. Hiệp bọc hít thở không thông nóng gió ở trong nháy mắt thổi quét cách sơn. Mà ở này cổ màu đỏ sóng lớn đỉnh núi, Ly Thiên Chu Tiễn chủ yếu là theo gió vượt sóng. Ngọn lửa lẻn thân ảnh ở trong phút chốc thẳng hướng tận trời. Cứ việc là ban ngày, nhưng Ly Thiên Chu Tiễn chói mắt bản thể lại khiến xung quanh hết thảy đều có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Nàng rồi rào cánh chim giống như lưỡng đạo sự nóng sáng luân phù. Mở ra sôi trào không khí, mở ra u ám không trung, mở ra nhỏ bé yêu thú sợ hãi tầm mắt. Này rõ ràng đúng là Ly Thiên Chu Tiễn đứng đầu nổi danh thần thông. xí ngọn lửa chia lìa, giống như có thể đem trời cho cách ngọn lửa thổi quét lại đây. Cái chuôi này ngọn lửa cự nhận tật chạm xuống, mắt thấy Tô Tinh đều không thể né tránh, đế nữ ngày hoàng đối diện chắn trên đường tiếp được này một kiếm. Này cường đại tinh lân thú cũng là phát huy chính mình toàn lực thần thông cùng ly thiên chu tiễn đối kháng lên. Nhưng là chính là một hồi đúng là bị xích diễm chia lìa thổi tán. Rốt cuộc không có biện pháp chiến đấu. Thứ nhất sóng công kích không có lấy được thành công, làm cho ly thiên chu tiễn hơn tức giận. Này điểu nếu tinh lân thú chính là tốt lắm. Đồng quân khanh tấm tắc một tiếng. Tiếp theo, Tô Tinh sạch sẽ từ tính thanh âm đem nàng kéo hồi sinh khi chết tốc trên không. Cẩn thận, không cần sợ ý, cách ngày chu tiễn thứ hai sóng xích diễm chia lìa trước. Tô Tinh cùng đồng quân khanh lập tức công kích đi lên. Ly thiên chu tiễn lại một lần nữa mở ra thiên la địa võng. Tô Tinh lấy không thể tưởng tượng lưu sướng xẹt qua vòng trời. Chỉ tại ngũ sắc màn trời trung lưu lại một nói hoa mắt màu đỏ ánh sáng ngân. Mà này đạo vĩ ngân phía cuối, ngàn vạn hỏa ra chủ yếu là chen chúc mà đến, giống như đầy trời tràn ra đóa đóa pháo hoa, trong đó mỗi một chi đều lây dính chữ chí mạng, có thể chết người, khí tức, chính là khí thế tuy rằng lớn, nhanh chóng du động ngọn lửa lại căn bản không thể bắt giữ đến cái kia mơ hồ một mảnh mục tiêu. Chính là nháy mắt công phu, chúng nó đã muốn bị xa xa mà suý ở tại mặt sau. Kéo dài thân thể cũng bởi vì quá phận mù quáng truy đuổi mà dây dưa cùng một chỗ. Xoắn thành xấu xí thật lớn hỏa cầu, tốc độ cao phản ứng cùng linh mẫn lẩn tránh làm cho Tô Tinh tránh đi thứ nhất sóng thiên la lưới lửa. Chính là ly thiên chu tiễn tiến công xa không chỉ có như thế. Cùng lúc đó, tảng lớn ngọn lửa lần thứ hai theo nó sáng sủa toàn thân thượng nhảy tới. Nồng đậm đến không thể nhìn thấu sóng nhiệt một tầng điệp chứ một tầng mạnh xuất hiện. Chật trội cùng một chỗ hỏa xà dương nanh múa vuốt mà đánh tới. Không được, như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ bị đánh trúng. Tô Tinh đồng tử kịch liệt co rút lại một chút, xem ra phải muốn dùng địa giai. Đồng quân khanh nói, nàng vẫn không nghĩ ở thiên thư trước dùng địa giai. Song thương đem tuyệt đối này có lẽ là nàng duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy được so với Lâm Anh Mi khoe ra địa phương. Đáng tiếc vì này nam nhân, nàng lần này không thể không ngoại lệ. Nam nhân, ngươi khiếm quân khanh một cái nhân tình. Đồng quân khanh rất là liếm liếm khô khốc môi. Trong mắt ý thứ tự hồ quả là minh xác nhân tình này. Lấy thân thể đến còn đi. Tô Tinh nhất thiếu, hiểu rõ của nàng dụng ý, gật gật đầu. Lại sử dụng ra thiện tâm liên hoa, bắt đầu lấp lánh ra thanh nhà ánh sáng. Đó là như thế xinh đẹp cùng chói mắt, hoa sen đóa hoa nở rộ ở trong hỏa diễm đem đồng quân khanh bảo vệ. Tô Tinh ở bên, đem sở hữu đột kích công kích từng cái chảm lui, là đồng quân khanh sử dụng ra địa giai kéo gặp thời gian. Đồng quân khanh không chỗ nào giữ lại rõ ràng một tiếng. Cầm trong tay song thương ở giữa không trung xẹt qua một cái thật lớn nửa vòng tròn. Giơ lên kia đem hưởng thụ giữ lương sơn đại lục, ấm áp phát lạnh long phượng âm dương thương, thân ảnh lấy mắt thường không thể bắt giữ tốc độ đột phá. Giống như một viên xẹt qua hắc ám lưu tinh, sao băng, theo trên đỉnh thẳng rơi xuống hướng ly thiên chu tiễn mi tâm. Song thương phát ra so với thái dương còn muốn chói mắt song trọng hào quang. Tiếp theo nháy mắt, hai cổ va chạm chỗ giao giới phát ra ra kịch liệt đông đúc sóng gợn. Cường đại lực lượng ở tiếp xúc điểm lẫn nhau cắn nuốt niết diệt. Phát ra kim trúc ma sát thời gian sinh ra cái loại này chói tai minh vang. Nóng rực gió bảo nhất thời thổi quét qua toàn bộ chiến trường. Liền liên tục miên dãy núi giống như đã ở hơi hơi rung động. Xuyên thấu quá ngọn lửa gió lốc, đồng quân khanh song thương đánh xuống. Oanh, như thế hào quang song thương giống như có thể đem mặt đất cắt thành hai nửa. Âm dương song thương long phượng bay ra, ở giữa không trung lấy một hóa hai, lấy hai hóa ba, cùng với chứ đồng quân khanh song thương không ngừng công kích. Càng ngày càng long phượng theo thương trung bay ra, loại cảm giác này thật giống như có vô số đem long phượng âm dương song thương ở giã chứ ly thiên chu tiễn toàn thân. Gần như không có khe hở. làm cho Tô Tinh đều lâm vào hít thở không thông. Đây là 108 tinh thiểu nữ ngũ hổ tương địa giai. Rồng bay phượng múa, đây là cơ hội, hoa uyển ước kéo cung. Lời nói thốt ra, ngàn dặm sát thần tiễn thẳng đến đi Ly Thiên Chu tiễn. Một tiễn chát vào Ly Thiên Chu tiễn thân thể, Ly Thiên Chu tiễn tiếng kêu so với tiếng sấm còn muốn vang vọng. Còn hơn thế giới bất luận cái gì thanh âm, đột nhiên đã bị đòn nghiêm trọng Ly Thiên Chu tiễn lại kích động cánh chim. Một bên ngọn lửa đột nhiên nhanh chóng chuyển động lên, này trong nháy mắt có một loại kỳ quái ảo giác, bởi vì cực nóng, thế giới thật giống như đình chỉ, thời gian với hà chảy xuôi giống như đứng im một loại. Đánh trống reo hò cuồng bạo nóng gió dập tắt, liền liên tục Tô Tinh kiên định vô cùng ý chí đã ở kia nhất thời khắc đông lại. Xung quanh hết thảy đều đổi dần mơ hồ lên, bị sóng to giống như ánh lửa bao phủ, cắn nuốt, nhưng mà tại đây phiến ngưng trệ tĩnh mịch chung, Ly Thiên Chu tiễn theo trên người Vương Miện tụ tập tới trong không khí quang mang. Giống như một viên tối đen ám dạ chung một viên chói mắt tinh. Một đạo sắc bén quang mang cũng theo Ly Thiên Chu tiễn trên người chóc bắn ra. Này ánh sáng ngân mang ra một đạo khai thiên tích địa lợi kiếm. Đầu tiên là đem mặt đất chiến trường toàn bộ một phân thành hai. Sau đó lưu loát mà chém xuống nửa vách núi. Cuối cùng không hề đình trệ mà bổ ra không trung tầng mây. Tốc độ cực nhanh liền liên tục mọi người không có phản ứng lại đây. Ly Thiên Chu tiễn phẫn nộ rít gào cùng tử vong tuyên ngôn liền một cái khí thức gian xẹt qua Đồng Quân Khanh thân thể. Đồng Quân Khanh cảm thấy ngoài ý muốn chính mình địa giai thế nhưng không có giết chết này chỉ thần điều. Nàng mãnh liệt múa may ra song thương, chính là ngay sau đó, cùng với chứ nặng nề xé rách thanh, trên tay Long Phượng âm dương song thương vẫn là không thể ngăn cản chứ cường đại một kích. Theo thân thể thượng sai mở, sau đó bị gió mạnh cuốn thượng giữa không trung, liên tiếp tia lửa theo chỉnh tề lề sách chỗ phụt ra đi ra. Tô Tinh sắc mặt nhất thời ở trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Vội vàng đánh tới, ngay sau đó, Tô Tinh bắt lấy mất đi bị đánh bay Đồng Quân Khanh. Tránh được Ly Thiên Chu tiễn cường đại trầm mặc thế công. Nhưng là Ly Thiên Chu tiễn bắt đầu thi triển chính mình linh uy. Vô tình mà đem Tô Tinh áp hướng mặt đất, trong nháy mắt, liền đem Tô Tinh cùng Đồng Quân Khanh đánh lên cứng rắn nham thạch bề mặt. Quả đất, bắn tới tận trời ngọn lửa với sóng. Quân Khanh, ngươi có khỏe không? Tô Tinh lo lắng thanh âm phiêu vào bên tai, giống như đến từ xa xôi địa phương. Sợ ý, Đồng Quân Khanh tập tễnh mà theo cho tàn trung đứng lên. Lắc lắc có điểm hôn mê đầu, thật không ngờ của nàng địa giai cũng không có thể lấy được thắng lợi cơ hội. Làm không sai, nàng kiên trì không được bao lâu. Tô Tinh nói. Trước mắt Ly Thiên Chu tiễn phát ra trầm thấp xít gào. Đồng Quân Khanh địa giai chiêu thức cũng đều không phải là không có lấy được hiệu quả. Cường đại rồng bay phượng múa vẫn như cũ làm cho Ly Thiên Chu tiễn bị trọng thương. Mà hoa uyển ước cuối cùng một tiễn cũng là họa vô đơn chí. Ly Thiên Chu tiễn cơ hồ là liều mạng ý thức ở khởi xướng cường đại tiến công. Nàng rất rõ ràng nếu không thể lập tức giết chết địch nhân. Kết cục có thể là cái gì? Ly Thiên Chu tiễn đem hé miệng lại phun. Một đạo do cao mật ngọn lửa động lại mà thành đỏ như máu tia chớp liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ly Thiên Chu tiễn ly hỏa phun ra. Đủ để so với thế giới này bất luận cái gì hỏa hệ thần thông còn muốn khủng bố. Nhưng mà Ly Thiên Chu tiễn không có bao lâu. Ly hỏa liền xuất hiện ngưng trệ. Xem tại choang, com Tô Tinh hộ thân ở Đồng Quân Khanh trước. Thiện tâm liên hoa bộc phát ra rực rỡ ánh sáng hoa. Ngàn phiến hoa sen ở bọn họ xung quanh triển khai, giống như là một mảnh chắc chắn tấm chắn lập tức ly hỏa công kích. Cách ngày Chu tiễn công kích xuống bình yên vô sự, dám can đảm đến phạm ngọn lửa chi lưu tất cả đều ở nó trước mặt dập tắt. Còn không có hoàn, Tô Tinh đối với Đồng Quân Khanh lộ ra ôn hòa tươi cười. Tựa hồ quả là cảm tạ nàng sẽ làm bạn ở chính mình bên cạnh. Cho dù là đối mặt thế giới này thượng đứng đầu khủng bố thân điều. Ngay sau đó, đỉnh đầu lại truyền đến thổ tức trước nổ vang, Tô Tinh không chút do dự dẫn theo long tức lộ mạch đao. sau đó trên người huyết ảnh chớp động, rõ ràng đúng là lạn, nát vụn, vĩ độn, uống, Tô Tinh một đao bổ đi xuống. Ly Thiên Chu Tiễn đem ly hỏa phun ra, một cỗ ngọn lửa quang mang theo Ly Thiên Chu Tiễn trên người dâng lên mà ra. Tựa như lưỡi dao sắc bén giống nhau mở ra xung quanh không khí. Thẳng hướng thiêu đốt không trung, không hề sợ hãi giết đi Tô Tinh. Nếu nói Ly Thiên Chu Tiễn công kích là chói mắt Thái Dương, kia Tô Tinh phản kích còn lại là mượn dùng Thái Dương ánh trăng. Tuy rằng nhỏ bé lại vẫn như cũ mạnh mẽ, Tô Tinh cuối cùng chặn đứng kia nói khủng bố lưỡi dao sắc bén một loại ly hỏa. Ngọn lửa cùng ánh sáng liêu cùng tiếp chỗ lập tức trở thành chân không. Cho dù là thật nhỏ cho bụi cũng bị đáng sợ lực lượng phá hủy. Vỡ thành mắt thường không thể nhìn đến bột phấn. Sau đó bởi vì sốt cao mà thiêu đốt hủy. So với Thái Dương càng chói mắt quang mang rốt cục theo trên bầu trời tán đi. Bị khuấy động mà mở ngọn lửa giống như một cái điều hỏa xà trên mặt đất biểu xuống mọi nơi chạy. Tìm được bạc nhược điểm đột phá sau thì lần thứ hai chen chúc mà ra. Toàn bộ mặt đất nhất thời thành núi lửa quần lạc, phun trào nham thạch nóng chảy liên tiếp. Phía sau bất luận cái gì tu sĩ nhìn đến này phúc cảnh tượng đều có thể trở nên vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì toàn bộ phạm vi đều cách hỏa xuống. Nhưng là Tô Tinh nhắm mắt làm ngơ. Lần lượt đối phó Ly Thiên Chu Tiễn kia tựa hồ vĩnh viễn không suy kiệt quang mang. Tiếp theo nháy mắt, một đạo tinh tế nhưng chói mắt vô cùng xích quang tuyến kích đi ra. Này xích quang ở giữa không trung xẹt qua một đạo chói mắt quý tích. Xuyên thủng thiêu đốt biển lửa cùng hoa mỹ ánh đao, chuẩn xác nhắm con mồi. Đạo thứ hai laser xỏ xuyên qua mạnh gió, lại bắn về phía mục tiêu. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư ánh sáng. Ly Thiên Chu Tiễn đem hết toàn lực, tận hết sức lực khởi xướng chứ cuối cùng cũng là đứng đầu hoa lệ công kích. Chính là Tô Tinh không ngừng dây dưa, chẳng sợ thân thể bị đốt ra vô số miệng vết thương. Nổi lên vô số bọt nước, Tô Tinh cũng không có một điểm dao động, ở hắn trong óc, là công đánh, công kích, không ngừng áp bách một loại công kích. Chủ nhân, cẩn thận, lúc này đây không có thể ngăn cản Tô Tinh, long tức lộ mạch đao chạm vào Ly Thiên Chu Tiễn thân thể. Quân Khanh, dùng cái kia, Triệu Hàm Yên xa xa hô, đồng Quân Khanh ngầm hiểu, cao cao nhảy lên, trong tay long phượng âm dương song thương lại vũ động. Nàng cuồng tiếu, nam nhân, cũng được nhân tình như thế nào có thể cho ngươi như vậy còn đâu. Xem chiêu, đồng Quân Khanh đem song thương lại múa may, ấm áp phát lạnh lưỡng đạo hào quang lẫn nhau giao quấn. Lẫn nhau điên đảo, triền miên, cuối cùng đánh tới Ly Thiên Chu Tiễn, thiên địa huyền hoàng kỹ năng, điên loan đảo phượng trảm, đã muốn bị thương Ly Thiên Chu Tiễn ý đồ lại phản kích. Nhưng lúc này Công Tôn Hoàng một cái giang sơn bán bích tản làm vỡ nát nàng nổi lên phản kích. Lúc sau Hoa Uyển Ước lại là sổ tiễn trúng mục tiêu. Mà theo Tô Tinh một đao khảm vào thân thể của hắn cũng cuối cùng chặt đứt của nàng phòng ngự. Cao thét một tiếng, Ly Thiên Chu Tiễn rốt cục kiên trì không được. Cánh chim cứng ngắc, rơi trên mặt đất, rốt cuộc không thể nhúc nhích. Trải qua thời gian dài chiến đấu này đầu thần điểu rốt cục vẫn là giải quyết. Nhìn đến cặp kia xinh đẹp bảo thạch giống nhau con ngươi. Tô Tinh đột nhiên có chút đáng tiếc. Ca ca, có thể hay không cần lấy nàng linh phách sau không cần giết nàng. An Tố Vân nói, Tố Vân, có cái gì nguyên nhân đúng không? Bởi vì truyền thuyết Ly Thiên Chu Tiễn linh phách cho dù bị đoạt. Nhưng là chỉ cần thân thể còn bảo trì hoàn hảo. Linh lực còn chưa tiêu tán. Là có thể mai một sống lại. An Tố Vân nói. Tô Tinh gật gật đầu, Ly Thiên Chu Tiễn trên người tài liệu tuy rằng quả là quý giá. Nhưng Tô Tinh cũng không phải muốn, chỉ cần có thể cứu Hề Nguyệt linh phách như vậy đủ rồi. Hảo hảo nghỉ ngơi, thật có lỗi, Tô Tinh ôn nhu vuốt ve Ly Thiên Chu Tiễn đầu. Này chỉ thần điểu tựa hồ cảm ứng được cái gì? Hơi hơi kêu, chậm rãi nhắm lại song đồng, chiếm được linh phách sau. Tô Tinh lập tức liền đem nàng bỏ vào Hề Nguyệt trong cơ thể. Quả nhiên Ly Thiên Chu Tiễn hỏa trúc lập tức hạ thấp rét lạnh thuộc tính. Hề Nguyệt cũng chậm chậm trở nên ấm áp lên. Này cũng cuối cùng làm cho Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra. Bất quá sự việc không có chấm dứt, Tô Tinh lại cứ thủ Ly Thiên Chu tiễn 12 cái linh lông vũ làm luyện chế phi kiếm tài liệu. Tô Tinh, người xác định chỉ cần này 12 cái linh lông vũ. Triệu Hàm Yên cảm thấy được đáng tiếc hỏi. Ly Thiên Chu tiễn Phượng Căn nghe nói là lớn bổ vật. Đối với tu luyện rất có trợ giúp. Quên đi, Tô Tinh lắc đầu, lấy hắn hiện tại tu vi. Những cái này đan dược căn bản đã muốn bé nhỏ không đáng kể. Triệu Hàm Yên cười cười. Nàng cách ngày Chu tiễn xung quanh dạo qua một vòng. Cầm mấy cái không tổn thương phong nhã xinh đẹp lông chim làm kỷ niệm. Thừa dịp Hề Nguyệt ở uống thuốc giai đoạn, Tô Tinh cũng bắt đầu thừa dịp cơ hội này luyện chế hành hỏa phi kiếm. Ly Thiên Chu tiễn linh lông vũ là tuyệt hảo hành hỏa phi kiếm tài liệu. Tô Tinh cũng không cần thang liên tâm luyện chế, cho nên có thể chính mình chế tạo. Thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm mỗi một thanh kiếm tạo thành đều vô cùng giống nhau. Hành hỏa phi kiếm chủ thể đó là cách Ly Thiên Chu tiễn linh lông vũ. Lấy linh lông vũ là việc chính kéo dài chế tạo ra độc nhất vô nhị linh lông vũ với nhận. Tô Tinh dùng đan hỏa bắt đầu không ngừng tôi luyện linh lông vũ bề ngoài. Dần dần linh lông vũ chóc yếu ớt bề ngoài bắt đầu lộ ra mũi kiếm mũi nhọn. Tiếp theo Tô Tinh càng làm mặt khác tài liệu đoán vào đi vào. Chậm rãi bắt đầu mài. Đây là một cái dài dòng quá trình. Đã muốn vô lực đồng quân khanh ở bên bị Triệu Hàm Yên nâng chứ nhìn. Này kiếm thật sự là đẹp a, đồng quân khanh trong mắt sáng lên. Triệu Hàm Yên ừ một tiếng, 12 khó chịu đi phi kiếm bắt đầu lộ ra manh mối. Bởi vì Tô Tinh pháp lực xa so với trước kia càng thêm thâm hậu. Cho nên lần này luyện chế phi kiếm tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Rất nhanh 12 son môi màu hoa lệ phi kiếm đã muốn hình thành. Kiếm như lông vũ, xuyên qua như ngọc, Tô Tinh, ngươi muốn vì phi kiếm lấy tên là gì? Triệu Hàm Yên tò mò hỏi. Trên thực tế giống loại này thái cổ phi kiếm, là phi kiếm gọi là cũng là tu sĩ thích nhất một việc. Tô Tinh nghĩ nghĩ, trước mắt hai chữ, tiễn vũ, 12 khó chịu đi phi kiếm bắt đầu lộ ra manh mối. Bởi vì Tô Tinh pháp lực xa so với trước kia càng thêm thâm hậu. Cho nên lần này luyện chế phi kiếm tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Rất nhanh 12 son môi màu hoa lệ phi kiếm đã muốn hình thành. Kiếm như lông vũ, xuyên qua như ngọc, Tô Tinh, ngươi muốn vì phi kiếm lấy tên là gì? Triệu Hàm Yên tò mò hỏi. Trên thực tế giống loại này thái cổ phi kiếm, là phi kiếm gọi là cũng là tu sĩ thích nhất một việc. Tô Tinh nghĩ nghĩ, trước mắt hai chữ, tiễn vũ, cách chương.